Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 10, nhân khí thần tượng bạn trai cũ tử vong sự kiện. Hạ, bị Mizuma Suki giống lên giám định, nhân viên không thể làm gì khác hơn là một lần nữa thăm dò. Bất ngờ ở nhà bếp phát hiện một con bị chết đói con chuột. Buồn cười, phụ trách nhà bếp tuần tra, cảnh sát chức vị một trong, nhìn Okino Yoko một chút, lại nhìn Mizuma Suki một chút, ở cảnh sát sổ tay lên ghi chép. Okino Yoko rất ít ở nhà chế tác đồ ăn. Okino Yoko không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thật sự không biết trong nhà còn có con chuột. Lục soát phòng khách, giám định nhân viên bất đắc dĩ kiểm tra lại đáy bàn, sofa, đáy các nơi. Kết quả tìm tới một viên bảo thạch vòng tay, kẻ tình nghi khóa chặt một người tên là Yuko Ikezama, nữ minh tinh. Hai cảnh sát đi đem nàng tìm đến Mizuma Suki, tìm hai cái nhân viên giám định kiểm tra trên sàn nhà dấu vết. Kết quả như sau: trên sàn nhà chất lỏng giám định kỳ chủ muốn thành chia làm nước tinh khiết, trên mặt đất chất lỏng dấu vết phân bộ không phù hợp, chất lỏng vuông góc hoặc nghiêng rơi vào mặt bằng lên tung tóe dấu vết. Trên sàn nhà ao hố là khá là mới va chạm, vết ao hố cùng hung khí chuôi đao tương xứng hợp. Nơi này giải thích một chút điều thứ hai. Nói như vậy, chất lỏng rơi trên mặt đất hoặc chỗ khác cho dù phát sinh tung tóe cũng nhất định là trung gian, tức rơi xuống đất điểm nước nhiều nhất. Xung quanh trong phạm vi nhất định có tiên gia tương đối ít nước. Hơn nữa, diện tích to lớn nhất vết nước rơi xuống đất điểm đều là ở vào xấp xỉ với toàn bộ vết nước. Bao nhiêu vị trí trung tâm lên mà hiện trường vết nước phi thường kỳ quái. Có mấy cái trọng đại vết nước rơi vào khoảng cách rất xa vị trí. Trong đó xa nhất một mảnh vết nước ở vào cạnh cửa. Hơn nữa tất cả cũng không có tung tóe dấu vết không tự nhiên nước. Thêm vào trong phòng còn mở ra khí ấm. Mizuma Suki nhớ tới băng. Hơn nữa làm hung khí đao chuôi đao đòn nghiêm trọng qua sàn nhà. Mizuma Suki tự động não bù ra một bức tranh. Dùng khối băng đóng băng dao găm. Mũi đao hướng lên cố định trên đất. Người chết thân thể tầng tầng đập phá đi tới, cái tên này tự sát phương pháp rốt cục hiểu rõ. Mizuma Suki tìm tới Megu thanh tra nói cho hắn. Lúc này Yuko Ikezama chính tiếp thu cảnh sát bàn hỏi. Megu thanh tra ở trước mặt mọi người nói cho Okino Yoko tất cả chân tướng rõ ràng. Đều đại hoan hỉ, ha ha. Ta liền nói không phải ta làm rồi. Các ngươi còn không tin? Được rồi, ta phải đi, ta nhưng là rất bận. Đương nhiên ta không giống Okino Yoko như vậy bận bịu. Có điều mà Ikezama Yoku diễu cợt nói, nếu để cho công chúng biết bị Okino Yoko quăng bạn trai cũ chết ở nàng ra, không biết còn sẽ không như thế bận bịu. Mizuma Suki lạnh lùng nói. Mặc kệ bận bịu thong thả đều không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi kẻ khả nghi vào nhà trộm cướp, xin theo chúng ta đi một chuyến. Vào lúc này Mori Kogoro không biết đột nhiên từ nơi nào nhô ra, nhìn thấy Yuko Ikezama bị mang tới còng tay, lập tức xù lông lên như thế, liền bận bịu kêu lên, cảnh sát, cảnh sát, Yuko Ikezama không phải hung thủ. Cáp. Một đám cảnh sát mộng bức bên trong, sau đó Mori Kogoro liều mạng tiến vào suy lý hình thức. Đầu tiên, không biết các ngươi chú ý tới không có. Trên sàn nhà ở người chết phụ cận có một cái vòng tròn hình ao hố. Xung quanh còn có một chút nước đi rồi, cho nên nói. Hung thủ cũng không cách nào thanh đao sen vào người chết phía sau lưng. Nhưng có thể để người chết ngã vào trên đao người chết bản thân. Đây là đồng thời tự sát vụ án. Mori Kogoro xếp đặt một cái khả năng rất tuấn tú post. Cái này post để Kudo Shinichi bày hẳn là rất tuấn tú. Để vị đại thúc này đến, Mori Kogoro còn không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu xấu. Tiêu sái nói. Cho nên nói, hung thủ không phải Yuko Ikezama tiểu thư, cảnh sát các ngươi bắt sai người, ngạch. Mori lão đệ a. Người chết là tự sát chúng ta đã biết rồi, đã ở trên đao cùng Okino Yoko tiểu thư trong tủ lạnh. Hái được người chết vân tay, Megu thanh tra lúng túng nói, a. Vậy tại sao còn muốn tóm nàng a? Mori Kogoro đậu đậu mắt vào nhà trộm cướp. Mizuma Suki lạnh lùng nói lần này vụ án là cảnh sát đại thắng lợi. Trinh thám lần này rốt cục chậm một bước. Tuy rằng chỉ là thắng một cái. Mori Kogoro PS con kia chết đói con chuột là mơ mộng Lam Vũ bạn học. Cung cấp diễn viên quần chúng. Cười. PSS cảm tạ ngự trạch yêu tinh khen thưởng. PSS cảm tạ quỷ cốc cư sĩ. Một thân 1111. Hỗn độn sách nhỏ mê. Thương Suki cô tinh. Con lười làm sao âm đọc. Ngự trạch yêu tinh. Thư Mezia. Vô song diễn võ. Thư. Hữu. Siosika. Đạo vị trí cầu. Linea phiếu đề cử PSSSS đêm nay tranh thủ lại càng một chương. Gần nhất thật sự tốt bận bịu. Khóc. Chương 11. Sau đó tổng kết. Mizuma Suki đại giảng đường. 1. Trở lại cảnh cục. Mizuma Suki đặt mông ngã vào trên ghế. Xoa xoa huyệt thái dương. Vẫn có chút thương a. Dược hiệu qua sau khi cảm nhận được một chút dư âm Megu thanh tra vừa nãy lại đây khen ngợi một. Hồi hắn. Còn bí ẩn biểu thị. Lại cẩn thận biểu hiện một chút. Vẫn có hy vọng phục hồi nguyên chức tích. Phá án sau khi. Mizuma Suki đối với vụ án này trí nhớ của kiếp trước cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Đối với Mori Kogoro biểu hiện hắn khá là lưu ý. Rõ ràng ở kiếp trước nội dung vở kịch bên trong hắn cả lơ phất phơ. Lần này nhưng có thể được xưng là khôn khéo vốn là đuổi đi Conan. Mizuma Suki tâm liền thả xuống. Kết quả tốt huyền. Muốn không phải Mizuma Suki đối với nội dung vở kịch có một chút ấn tượng. Nhảy qua tự sát tư duy điểm mù. Không làm được vẫn đúng là để giải khóa nghiêm túc hình thức Mori Kogoro sớm độ khó tăng cao sao. Mizuma Suki vung lên một vệt hèn mọn mỉm cười đối với chính là hèn mọn. Chỉ ít ở bên cạnh Sato Miwako xem ra Mizuma Suki cười đến rất hèn mọn. Loại kia gặp phải chính mình một tiếng đối thủ. Chuẩn bị cùng người đàn ông này ràng buộc một đời gay giống như nụ cười rất nhanh Mizuma Suki. Cười liền thu hồi đến rồi. Lần này vụ án phản ứng rất lớn vấn đề vậy thì là giám định khoa đám kia ngu xuẩn. Có đám kia đầu mối gì cũng phát hiện không được ngu xuẩn. Chẳng trách vụ án tất cả đều phá không được. Để dân chúng cho rằng Nhật Bản cảnh sát cần một học sinh trung học đến làm chúa cứu thế nghĩ tới đây. Mizuma Suki đột nhiên chạy đến phòng tài liệu thu dọn một ít tư liệu. Sau đó ôm một chồng sách hứng thú bừng bừng chạy đến Megu thanh tra văn phòng. Trùng bên trong hô một tiếng thanh tra. Ta xin đi giám định khoa đi học. Cũng không giống nhau. Không chờ trả lời hứng thú bừng bừng liền đi trong cửa Megu thanh tra còn ở ngủ say. Chưa từng vì người nào đó thức tỉnh qua giám định khoa cửa lớn bị Mizuma Suki một cước đá văng. Bên trong chính đang tán gẫu đánh thí giám định nhân viên sợ hết hồn. Dùng xem bệnh thần kinh vẻ mặt đến xem Mizuma Suki. Mizuma Suki không quản vẻ mặt của bọn họ. Sau khi đi vào lập tức mở ra thầy chủ nhiệm hình thức. Cái gì quỷ? Các ngươi biết không? Vụ án lần này cảnh sát chúng ta bên trong phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Cái kia chính là các ngươi. Không chỉ là lần này. Ta vượt qua hồ sơ. Rất nhiều vụ án. Vô tri phạm nhân đem chứng cứ ở lại dễ thấy địa phương. Những kia quả thực chính là phạm nhân cởi sạch đứng ở nơi đó. Đứng cảnh sát chúng ta trước mặt cú sốc thảo quần vũ. Thế nhưng cảnh sát chúng ta nhưng không nhìn thấy. Bởi vì các ngươi không nhìn thấy. Các ngươi là giám định nhân viên. Là ánh mắt của chúng ta. Các ngươi lại như đi dạo phố như thế dạo hiện trường. Đối với manh mối cùng giấy chứng nhận làm như không thấy. Cảnh sát chúng ta cũng chỉ có thể đối với phạm nhân làm như không thấy. Mizuma Suki rít gào vang vọng ở giám định khoa. Hết thảy giám định nhân viên sắc mặt có hy vọng hước biến thành nghiêm túc. Bắt đầu nghiêm túc nghe hắn nói chuyện hiện tại. Ta cho các ngươi đem ra một ít tư liệu. Để chúng ta bắt đầu học tập đầu tiên. Chúng ta nói một chút tin tức chảy trở về cùng hưởng. Lấy lần này vụ án làm thí dụ. Xa này người phụ trách chính là vệt nước. Đại khái dùng 20 phút phán đoán vệt nước bắt nguồn từ khối băng hòa tan đúng không hiện tại. Ta cho người biết, Kishida ở trong tủ lạnh tìm tòi thời điểm. rồi cùng Okinoyoko xác nhận một hồi, phát hiện trong tủ lạnh khối băng thiếu một cái. Xin hỏi nếu như lúc đó hắn đem việc này nói cho ngươi, ngươi cần mấy phút có thể được tương đồng đáp án? Ngạch, đại khái 3 phút. Sanei một mặt mộng bức, đây chính là ta muốn giảng tin tức chảy trở về cùng cùng chung. Chủ yếu ở chỗ đi rồi, đón lấy là chuyên nghiệp hình giám định. Vẫn là lấy bản án làm thí dụ. Chúng ta lúc đó khi hiểu được Okinoyoko ra thường thường bị người tìm kiếm sau khi. Nếu như chúng ta hoài nghi Yuko Ikezama là tìm kiếm người. Như vậy thân là giám định các ngươi nên làm gì? Đi rồi, PS đột nhiên phát hiện quyển sách phiếu đề cử đã tới 100. Cảm tạ các vị yêu ái PSS, cảm tạ Vân Thanh O. Không văn hóa thật là đáng sợ. Shioshika phiếu đề cử PSSS nhân vật chính cùng Mori Kogoro không có cơ tình. Không nên bị Sato ý nghĩ dọa đến hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.